60 hũ mật linh độ tịch mịch. Chương 3, hũ mật thứ 3 tương đương Cabidon trên tàu điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tan tầm cao điểm, tàu điện ngầm chật ních người. Người trên xe giống như đám cá mòi bị đem ướp muối trong thùng chật như nêm. Muốn tìm chỗ đặt chân cũng khó, lại thêm không gian bị bịt kín khó mà thông gió. Ngay đến hơi thở ra cũng đều là khí nóng hầm hập. Trung ngả bị kẹt giữa đám đông đang chen vai thích cánh. Chật vật nắm lấy tay vịn, thế nhưng sắc mặt cô vẫn rất thản nhiên. Cô xuất thân từ gia đình trung lưu, hoàn toàn không mắc phải bệnh công chúa. Trước khi mua xe, tàu điện ngầm chính là phương tiện giao thông cô thường dùng nhất. Tuy nhiên cũng có người không được thoải mái giống như cô. Người đàn ông đứng bên cạnh Trung ngả cao hơn cô chừng một cái đầu. Quần là áo lượt, đẹp trai ngời ngời, hơn nữa trên mặt là biểu cảm ghét bỏ cộng thêm vẻ kiêu ngạo khiến cho anh thoạt nhìn không hợp chút nào so với mọi người xung quanh. Nên biết là ở công ty, đến thang máy quý phàm trạch cũng dùng một cái riêng, làm sao có thể chen chúc với một đống người như vậy được. Bây giờ mặc bộ vest cắt may thủ công đứng trong tàu điện. Anh cảm thấy bản thân mình thật, mà kẻ đầu sỏ gây nên tội ác tày trời thế này. Ngoài Trung ngả ra còn có ai? Vốn dĩ trong từ điển sống của quý phàm trạch hoàn toàn không tồn tại mấy chữ. Lo chuyện bao đồng, vậy nhưng vừa rồi ở dưới phòng khám thấy xe của Trung ngả bị chặn. Anh tâm huyết dâng trào muốn cho cô quá giang một đoạn. Ai ngờ cô nàng này dây trước còn ngúng nguẩy không chịu lên xe người lạ. Dây sau mắt đã lóe sáng. Cô trực tiếp rút chìa khóa xe của anh ra. Sau đó tinh nghịch ném cho anh một câu. Anh đi theo tôi. Kết quả, quý phàm trạch theo cô tới nơi này. Cô để một bệnh nhân đưa cô về nhà bằng tàu điện được sao? Lúc này anh lại lấy danh nghĩa bệnh nhân ra. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai. Trung ngả chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi. À, anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, quý phàm trạch nhíu mày. Cái này gọi là liệu pháp tiếp xúc. Chẳng phải anh có chứng sợ hãi giao tiếp xã hội sao? Hiện tại chúng ta đang đứng trong đám đông khiến cho anh cảm thấy lo lắng hồi hộp. Chỉ cần anh kiên nhẫn, cảm giác lo âu sẽ dần dần biến mất. Nói đến chuyên môn, Trung ngả tràn đầy tự tin, con người màu hổ phách cũng sáng rực lên. Exposure therapy là liệu pháp dùng để điều trị các chứng rối loạn lo âu. Người bệnh được cho tiếp xúc với các vật thể hay tình huống khiến họ lo lắng, sợ hãi để dần làm quen và vượt qua được nỗi sợ của mình. Theo Wikipedia, liệu pháp tiếp xúc, khóe môi quý phàm trạch co giật. Tôi đã nói là không cần điều trị rồi. Có lòng tốt mà không được báo đáp. Trung ngả rất muốn nổi đóa. Nhưng chỉ trong nháy mắt cô đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô nhìn quý phàm trạch cười ngọt ngào. Yên tâm, hôm nay đưa anh đi thử tàu điện ngầm tôi không tính phí đâu. Mới rồi không phải anh muốn đưa tôi về sao? Chúng ta nhất cử lưỡng tiện. Cô không thèm bực bội với bệnh nhân tâm thần nha. Quý phàm trạch đột nhiên không muốn nói chuyện với cô nàng này nữa. Tới trạm trung chuyển, lượng người trong xe lại nhiều thêm. Vài người nông dân vác bao lớn bao nhỏ chen lên tàu rồi nhét chúng dưới ghế ngồi. Từ mấy hàm răng vàng khé sổ ra một tràng tiếng địa phương Bolo Ba La bên cạnh Trung ngả. Âm thanh ồn ào chói tai cộng thêm mùi hôi xộc tới. Trung ngả vừa nhăn mũi. Trên vai đã hơi chĩu xuống một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cô. Một giọng nói êm tai truyền đến, mang theo mùi thơm thanh mát dễ chịu. Đứng sát vào đây đi. Trung ngả chưa kịp ngẩng đầu đã bị quý phàm trạch nắm vai. Ấn cô đến khe hở giữa ghế ngồi và cửa. Không gian chật hẹp, anh hơi nghiêng người về phía cô. Cánh tay dài chống lên vách xe phía sau. Đây hẳn là Cabidon. Trên tàu điện trong truyền thuyết đó, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, cơ thể Trung ngả cứng đờ, thậm chí có một khoảng khắc cô còn ngừng thở, dù rằng đám đông hỗn loạn chật chội kia đều bị người đàn ông này chắn phía sau. Nhưng mà, khoảng cách giữa bọn họ quá nhỏ, tư thế cũng quá mờ ám. Giữa khoảng cách có vài cm ấy, chỉ ngước lên một chút là Trung Ngà có thể thấy được gương mặt đẹp như tạc của Quý Phàm Trạch. Cô khẽ cúi đầu, chiều cao của hai người rất chênh lệch nên tầm mắt cô vừa vặn ngang với cổ áo của người đối diện. A, ghim cài áo của anh rơi rồi à? Gương mặt Trung Ngà lộ vẻ ngạc nhiên. Chiếc áo sơ mi kiểu Pháp trên người Quý Phàm Trạch giờ đây đã bị mở hai nút. Xương quai xanh như ẩn như hiện. Có điều không thấy cái ghim cài áo cô nhắc đến lúc trước đâu nữa. Không phải rơi, là tôi tháo ra. Anh thản nhiên đáp lời. À, Trung Ngà đã hiểu rõ. Ha ha, lên tàu điện ngầm mà còn dùng ghim cài cổ áo thì như bị ấm đầu vậy. Tàu đi một đường êm du, thỉnh thoảng có hơi sóc một chút. Cơ thể hai người nhích lại gần hơn. Có lúc còn chạm vào nhau. Cái chạm không nặng không nhẹ này giống như một dòng điện nhỏ xẹt qua người Trung Ngà. Không đau không ngứa nhưng khiến da đầu cô tê dại. Cô hít một hơi thật sâu mới xua đi hết những cảm xúc rối loạn ấy. Trở lại chế độ làm việc nghiêm túc. Bởi vì liệu pháp tiếp xúc có ảnh hưởng rất lớn tới thể xác và tinh thần người bệnh nên các bác sĩ tâm lý đều phải thận trọng khi áp dụng. Trung Ngà đương nhiên không muốn bỏ mặc vị bệnh nhân này. Nên cô cẩn thận quan sát các triệu chứng như đổ mồ hôi, đỏ mặt, lúng túng, báo hiệu sắp phát bệnh. Anh đổ mồ hôi, Trung Ngà khẽ cau mày. Quý Phàm Trạch không phủ nhận. Anh cảm thấy người hơi nóng, hô hấp bắt đầu dồn dập. Anh đứng sát cô quá, mặt cũng đỏ nữa. Hơi thở cô phả vào cổ anh, ngứa ngứa như mèo cào. Gương mặt nhỏ nhắn của Trung Ngà trầm xuống, dứt khoát nắm lấy cổ tay Quý Phàm Trạch. Đi, nhanh xuống xe với tôi. Trước khi bệnh nhân phát bệnh, cô phải đưa anh ta ra khỏi toa tàu. Quý Phàm Trạch bị cô kéo ra sân ga. Chỉ đành cười khổ. Bác sĩ Trung, cô cũng đổ mồ hôi, đỏ mặt, không phải cô cũng sắp phát bệnh đấy chứ? Giọng nói trầm thấp từ tính của anh len qua đám đông ồn ào, vang vọng vào tai Trung Ngà. Cô hơi sửng sốt, theo bản năng đưa tay lên sờ mặt. Tôi, có sao? Ánh mắt cô hơi mất tự nhiên. Có, nào ngờ không đợi hai người nói xong, đoàn người trên sân ga bỗng nhiên hỗn loạn. Trung Ngà nghiêng đầu nhìn sang thấy cách đó không xa đám đông đang xúm lại thành vòng tròn. Tiếp đó là tiếng kêu cứu. Đầu tiên đừng di chuyển, đừng di chuyển, ở đây có ai là bác sĩ không? Có ai không? Có ai không? Tôi đi coi xem sao. Dưới tình huống khẩn cấp, Trung Ngà cũng mặc kệ nguy cơ phát bệnh của vị bệnh nhân Quý Phàm Trạch này. Cô bỏ lại một câu như vậy rồi nhanh chóng chạy tới. Cô gạt mọi người ra, hét lên, xin tránh ra cho. Tôi là bác sĩ đây. Có chuyện gì vậy? Quý Phàm Trạch chần chừ một lát rồi cũng sải bước đi theo cô. Những người vây xem nhanh chóng nghiêng người dạt ra, tạo thành lối đi cho hai người. Có người đột nhiên ngất xỉu. Một cô gái trẻ tuổi đang nằm nghiêng trên mặt đất, gương mặt bị mái tóc dài xóa tán loạn che khuất. Bên cạnh là một chiếc túi xách của phụ nữ, mấy thứ đồ linh tinh bên trong rơi ra. Có lẽ cô gái này định tìm thứ gì đó trong túi, nhưng chưa tìm được đã bất tỉnh, hẳn là bị tụt huyết áp nên ngất đi. Trung Ngà nhẹ giọng nói, mọi người đứng xem đang lấy làm lạ tại sao cô biết được. Trung Ngà đã cúi xuống cầm chiếc túi xách lên, lấy ra từ trong đó một thanh sô-cô-la. Đúng là bị tụt huyết áp rồi, còn mang theo đồ ăn kìa. Mọi người đều sáng tỏ. Ánh mắt nhìn về phía Trung Ngà không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Trung Ngà chỉ một lòng cứu người nên không rảnh chú ý tới xung quanh. Cô ngoắc ngón tay với một người trong đám đông. Anh Đỗ, anh qua đây giúp tôi một chút. Nâng cô ấy dậy. Anh Đỗ, chắc là gọi anh rồi. Quý Phàm Trạch sững người mất nửa giây mới sải đôi chân dài bước tới. Anh cúi xuống đỡ cô gái kia lên, hơi dựng thẳng lưng của cô ấy. Đây là lần thứ hai anh lo chuyện bao đồng trong ngày hôm nay đấy. Cô gái tóc dài ngang vai, mồ hôi lấm tấm trên mặt, Trung ngả ngồi xổm bên cạnh, vén mấy sợi tóc ra để lộ gương mặt tái nhợt. Cô chỉ nhìn lướt qua rồi lấy tay ấn lên nhân trung của người đó. Nhưng trong giây lát, Trung ngả như bị người ta nhấn nút, dừng, cả người cứng đờ lại. Ngay sau đó, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt kia thêm một lần nữa. Mạnh Tình, sao lại là cô ta? Ánh mắt Trung ngả chợt tối sầm lại. Do dự một thoáng, cô nhanh chóng cậy miệng của Mạnh Tình ra, bẻ một miếng sô-cô-la nhét vào. Như thể chỉ chậm một giây thôi là cô sẽ hối hận vậy. Cái tâm của người thầy thuốc là vậy. Cho dù là người mình căm ghét cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Quý Phàm Trạch mím môi nhìn gương mặt suy sụp của Trung ngả. Cô biết cô ta sao? Câu hỏi tưởng như vô tâm, nhưng không ai hay biết bàn tay để sau lưng Mạnh Tình kia của anh. Trong khoảnh khắc run lên rất khẽ, Trung ngả gật đầu, cũng không nói nhiều, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp. Thấy Mạnh Tình hơi cau mày như sắp tỉnh, đám người đứng xem náo nhiệt dần tản đi. Trung ngả chống đầu gối đứng dậy. Anh Đỗ, phiền anh trông cô ấy một chút giúp tôi. Tôi đi kiếm cốc nước. Quý Phàm Trạch đáp ứng. Sân ga vẫn nhộn nhịp như trước. Chỉ có nơi này là yên tĩnh. Được sô-cô-la bổ sung đường. Mạnh Tình mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt sâu hút như hồ nước của Quý Phàm Trạch. Cô ta chậm rãi ngồi thẳng dậy lau đi sô-cô-la dính trên miệng. Động tác trơn tru tự nhiên như chỉ vừa mới ngủ một giấc. Mà đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô ta từ đầu tới cuối không hề rời khỏi Quý Phàm Trạch. Im lặng đối mặt, Mạnh Tình chịu thua trước. Cô ta làm bộ tươi cười. Quý Phàm Trạch, anh biến thành anh Đỗ, từ khi nào vậy? Cách chương.